Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Vô Thương Liễu. Mỗi khi mảnh này dị tượng lúc xuất hiện, Tổng hội chọc cho cả tòa thế giới điên cuồng, cho tới U Mê Tiểu Yêu, yêu quái, từ yêu đế, quỷ đế thậm chí pháp tướng, pháp thân cường giả, chung quy đáp lời đổ xô vào, cuồng nhiệt không dứt. Nhưng những này nhân ma yêu quỷ môn, vô luận như thế nào hướng kia phiến dị tượng bay nhanh, lại mãi mãi cũng không đến được. Cũng từng có pháp thân cường giả, lấy đại thần thông mạnh mẽ vượt qua, quả thật tiến vào tiên cảnh, có thể từ nay về sau, lại cũng không người thấy hắn đi ra. Chỗ ngồi này thế giới thành lập thập vài vạn năm, cổ tịch dày như sơn hải, nhưng là có thể chân chính có cơ duyên tiến vào kia phiến tiên cảnh, cũng từ trong an an toàn toàn đi ra, lại chỉ có vẻn vẹn 9 người. 9 người này, có là phàm gian săn thú hán tử, có là nhất phái trung bình thường nhất đệ tử, cũng có ngang dọc thiên tài. Bọn họ thân phận có bất đồng riêng, lại không có chỗ nào mà không phải là chứng thành tự thân chi đạo, thành tựu pháp thân, trở thành nêu cao tên tuổi vạn thế nhân vật. Chờ đến thế giới huyền vũ đi về phía suy vi lại cũng không thể tránh khỏi sau 50 năm vừa thấy kỳ quan liền biến mất rồi. Gần 100 năm nay, cũng lục tục có đệ tử có thể đi vào mảnh này vạn trận tiên quật chung. Có người có thể còn sống đi ra, có người lại chết ở bên trong. Bất quá, tất cả mọi người lại cũng chỉ có thể ở vòng ngoài quanh quẩn bên trong trận pháp mạnh, dù là pháp tướng chân nhân cũng không có đem cầm có thể xông qua. Nơi này trận pháp, một tòa liên tiếp một tòa, đến càng sâu xa, dày đặc trình độ không cách nào tưởng tượng. Lâm Phi nghe Tôn Thanh sau khi nói xong, như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tôn Thanh. Vậy các ngươi trong môn phái, là vị nào đời trước, được kia tiên cảnh chỗ tốt đây? Tôn Thanh cả kinh, kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Làm sao ngươi biết? Lâm Phi vui vẻ. Ta vốn là không biết, nhưng ngươi vừa mới nói cho ta biết. Tôn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào A, lại bị gài bẫy. Lâm Phi không có tra cứu cái vấn đề này. Hắn nhìn một chút tứ phương âm thầm suy tư. Mình có thể đi tới một bước kia. Dựa theo Tôn Thanh nói, này trong địa quật nhất định là có đại cơ duyên. Thậm chí rất có thể giúp người thành tựu pháp thân. Bất quá, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Muốn cướp đoạt chỗ tốt trước, vẫn phải là ước lượng mình một chút có hay không mệnh cầm. Lâm Phi gan lớn, nhưng không lỗ mãng, nơi này là thật rất nguy hiểm. Bên trong có cái gì, ta cũng không biết, cho nên, chúng ta hay lại là cẩn thận một chút. Chỉ ở vòng ngoài vòng vo một chút đi. Bên ngoài bảo bối giống vậy vô số. Ngươi suy nghĩ một chút kia làm bảo tháp. Hai phái chúng ta cướp đoạt. Cũng hay lại là kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Ngay cả cửu trưởng lão cũng hài lòng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bên tai vừa nghe Tôn Thanh lời nói. Sờ cằm một cái, đột nhiên hỏi, vậy trong này đoạn thời gian gần nhất, có người đi vào sao? Không có, Tôn Thanh trả lời vô cùng nhanh chóng. Không chút do dự nào. Bất quá, hắn ở lời nói dối. Ánh mắt của Lâm Phi từ Tôn Thanh trên mặt quét qua. Cười nhạt, không có đâm thủng, cũng không tra cứu. Hắn ở đời trước thời điểm, biết sâu nhất, chính là phân biệt lòng người thiệt giả. Chính là quỷ kế đa đoan. Xảo trá vô cùng yêu đế cũng không gạt được hắn. Huống chi cái này tiểu tu sĩ đây. Chỗ ngồi này vạn trận tiên quật chung. Định là có người đã tới. Chẳng qua là, không biết là ai. Lâm Phi dò xét trận pháp mục đã đạt tới. Không nữa phá trận. Mà là đem thiên quỷ thả ra, bắt đầu ở bên ngoài thăm dò bảo vật. Thiên quỷ bởi vì chiếm đoạt quá tầm bảo ngày tiên, tìm bảo vật năng lực kinh người. Giờ phút này được thả ra, huyễn hóa thành lớn chừng bàn tay một đoàn quỷ khí, quấn quanh ở tay phải của Lâm Phi trên cổ tay. Chỉ lộ ra một tấm gầy gò gương mặt, khắp cả người đen ngòm, còn có mấy đạo lôi đình lóe lên. Làm việc. Lâm Phi lấy tay bắn thiên quỷ cái trán một chút, nó liền mở mắt, vốn là còn biếng nhác, bất quá cầm mũi hút một cái, ánh mắt chợt sáng, lúc này hoan hô một tiếng, nhìn cực kỳ vui sướng. Quỷ khí trong lan lộn, từ Lâm Phi trên cổ tay bay ra ngoài, phồng lớn thành nửa người lớn nhỏ, thỉnh thoảng có một tia sét thoáng qua, lại âm trầm trầm, cũng không có âm thanh. Nhìn Tôn Thanh kinh hãi không thôi. Ngày đó quỷ trên không trung xoay tròn một phen, liền hướng băng hà phía bắc một tòa thẳng tắp dốc băng sơn bay đi. Lâm Phi đi theo thiên quỷ sau khi, theo thiên quỷ động tác, đánh giá bị nó vờn quanh băng sơn, khẽ nhíu một cái mi. Kia tòa băng sơn là một tòa cô sơn, bốn phía nhất phái thản nhiên băng nguyên, khí thế không hiện, bình thường không có gì lạ, cùng tán lạc ở trên băng nguyên cái khác sơn nhạc không khác nhau gì cả. Là do băng hà khí lạnh tụ lại mà thành, linh khí tiêu tán trên không trung, phiêu lưu không chừng, nửa chút đầu mối cũng không nhìn ra. Bất quá, thiên quỷ nhưng là vây quanh tòa băng sơn này xoay tròn không nghỉ, còn kém trực tiếp nhào tới. Lâm Phi hé mắt, đem cô trên dưới núi nhìn một chút, liền từ từ cười, quét, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong cao không. Như giống như sao băng rơi xuống, thế nhanh nhanh mạnh, lôi ra tứ đạo trưởng cầu vòng quang, rực rỡ màu sắc, vẽ ra trên không trung một cái đẹp đẽ độ cong. Sau đó từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cắt vào băng sơn bốn phía. Bốn màu hồng quang bỗng đại tác, xông thẳng tới chân trời, như bốn màu sáng mờ đem băng sơn bao phủ. Ngay sau đó nhẹ nhàng một khuấy, cả tòa băng sơn vỡ vụn thành trắng xóa hoàn toàn phấn vụn. Lã chã hạ xuống, mà thì ở tòa này băng sơn biến mất trong nháy mắt. Một đạo màu xanh lá cây lưu quang chợt gấp vọt lên, hướng xa xa chạy trốn. Thiên quỷ đã sớm chờ ở rồi bên ngoài. Thấy lục quang kia, quanh thân quỷ khí tăng mạnh. Quỷ hé miệng, liền nhào tới, ngăn ở lục quang trước mặt. Quét. Kia đạo màu xanh lá cây lưu quang tốc độ không vội vàng phản nhanh. Đang đến gần quỷ khí trong nháy mắt, đột nhiên bắn ra một mảnh lá cây màu xanh lục, hình như liễu diệp, nhanh tựa như tia chớp, mang theo phá không nhọn tiếng huýt gió. Phốc phốc mấy tiếng vang, liền không vào thiên quỷ trong cơ thể. Thiên quỷ cũng là cả kinh, không dám khinh thường, liền vội vàng sử dụng ngũ âm lôi nguyền rủa. Chỉ một thoáng, một mảnh lôi quang từ quỷ khí trung lan tràn ra, dây dưa màu xanh lá cây nhanh quang, ầm ầm nổ tung, chờ thiên quỷ tiêu diệt trên người lá xanh, lục quang kia đã sớm chạy trốn đi xa. Tôn Thanh nhìn trợn cả mắt lên rồi. Vậy, đó là một gốc vô thương liễu. Bất quá, đáng tiếc, như vậy một gốc thiên địa hiếm thấy linh thụ, lại trốn thoát. Tôn Thanh đang suy nghĩ, lại thấy một mảnh kiếm quang đỏ ngầu từ vô thương liễu chạy trốn phương hướng tách ra. Kia màu xanh lá cây nhanh quang trái sông bên phải chạy. Có thể bốn phương tám hướng tất cả đều bị bốn màu hung kiếm chiếm cứ. Ác liệt kiếm ý tràn ngập không trung, gắng gượng đem bức cho rồi trở lại. Cũng cho đến lúc này, Lâm Phi cùng Tôn Thanh mới tính thấy rõ gốc cây này vô thương liễu bộ dáng. Đó là một gốc cao ba thước cây con, mọc thiên vạn đạo bộ rễ lớn có nhỏ có, giờ phút này chính như chân người một loại dẫm đạp trên đất. Ở bốn màu hung kiếm uy thế hạ, bất đắc dĩ lui về rồi Lâm Phi bên người. Ở bộ rễ trên, không có thân cây, chỉ có ba cái chi điều tịnh lập, mềm mại rũ xuống, hình như cành liễu, mỗi một nhánh cây thượng, đều có 49 chiếc lá. Lá cây tựa như noãn ngọc như vậy tinh xảo đẹp đẽ, thanh thúy ướt át, lưu quang chớp động, hòa hợp đậm đà mà tinh thuần linh khí, dạng người rực rỡ, rất là đẹp đẽ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.